Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1736, tiểu quỷ dơ lên kiệu 2-1. Góc truyện audio.com, cỗ kiệu ly kỳ tiêu thất để cho Tô Nhiên hai người đã nhận ra không đúng, sững sờ ngay tại chỗ. Đại ca thế nào, có muốn đuổi theo hay không, đi lên xem một chút. Chuối Tiêu có phần không cam lòng, thật vất vả gặp phải cơ duyên, cứ như vậy đần độn u mê bỏ qua, vậy làm sao có thể làm. Đừng nóng vội, có thể là cái cạm bẫy, trước hết để cho ta sùng vật đi dò xét một chút. Tô Nhiên băn khoăn tương đối nhiều, hắn và hệ thống đánh quá nhiều lần, quan hệ kỳ ngộ cùng nguy hiểm là vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp, không cần trông cậy vào hệ thống có thể tặng không cơ duyên, liền không cần nghĩ. Phân thân lôi bức bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, hướng phía cỗ kiệu biến mất vị trí bay đi, hắn tin tưởng, này cỗ kiệu không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nhất định sẽ tại hiện trường lưu lại dấu vết để lại. Đáng tiếc chính là trên mặt đất bụi cỏ dại sinh, sương mù lượn lờ, căn bản nhìn không thấu hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm đến manh mối sao mà khó, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đành phải chỉ huy phân thân lôi bức hướng phía dưới phóng đi, dù cho nhiễm thượng quỷ nguyền rủa cũng sẽ không tiếc. May mà nhiễm thượng quỷ nguyền rủa lôi bức kèm theo tiếp tục giảm huyết trạng thái, cũng không có hạn chế hành động lực, nó nhảy đến trên mặt đất qua tầng tầng khói độc, rốt cục tới bị hắn phát hiện dị thương. Một mặt tấm gương xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, lóe ra hào quang quỷ dị, nguy hiểm khí thức xuyên suốt, để cho Tô Nhiên tiềm thức không dám nhận gần. Chẳng lẽ nói, tiểu quỷ này dơ lên kiệu thật đúng là hải thị thận lâu. Tô Nhiên có phần tin tưởng mình lúc trước suy đoán, vì cái gì bắn tên vô pháp xuất hiện hiệu quả, liền. Mục tiêu, oán hận, đều hấp dẫn không đến, dùng giống hư không để giải thích kia đều có thể đi có thông, tấm gương vốn có phản xạ ánh sáng hiệu quả, còn có không khí chiết xạ, lúc này mới bày biện ra giả tưởng. Chỉ là, bản thể ở nơi nào? Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên phương Thái Dương, căn cứ Thái Dương ánh sáng cùng mặt kính góc độ, còn có hình ảnh sở biến mất địa phương, thông qua những cái này đã biết điều kiện không khó tìm đến bản thể tọa độ. Ngay tại Tô Nhiên đắm chìm đang mở đề trong quá trình, phân thân lôi bức vô pháp chống cự quỷ nguyền rùa độc tố ăn mòn, biến thành một cỗ thi thể té ngã trên đất, hài cốt bị ăn mòn liền cốt cặn bã cũng không có thừa, có thể thấy này quỷ nguyền rùa độc tố lực sát thương có đều cũng có mạnh. Phúc Thủy đại ca, sủng vật của ngươi đã treo. Chuối Tiêu với tư cách là một cái ưu tú tinh linh xạ thủ, thị lực phương diện thiên phú dị bẩm, lôi bức chết đi một khắc này, cũng không có tránh thoát quan sát của hắn, mà để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Phúc Thủy đại ca giống như là không nhìn thấy tựa như, còn tại đằng kia phát ra ngốc, không có có phản ứng chút nào. Đại ca, ngươi không sao chứ? Thấy Tô Nhiên như thế dị thường, Chuối Tiêu sinh ra một cái không tốt ý nghĩ, Phúc Thủy đại ca không phải là chúng quỷ nguyền rủa a, không tốt. Chuối Tiêu hô hấp cứng lại, đang muốn quá khứ cứu giúp, ngoài ý muốn thấy được Tô Nhiên trong tay nắm chặt vạn cổ xá lợi, viên kia treo lên tâm, trong chớp mắt trở xuống trong bụng. Góc truyện audio.com, vạn cổ xá lợi đối với độc tố có trời sinh khắc chế, hắn tại tinh linh chi xâm thời điểm, tận mắt chứng kiến qua xá lợi uy lực, quỷ nguyền rùa khói độc muốn tổn thương Phúc Thủy đại ca căn bản không có khả năng, đây cũng chính là nói, chính mình vừa rồi lo lắng là dư thừa. Chuối Tiêu, đi theo ta. Tô Nhiên đang tính toán xuất muốn đáp án, không có bất kỳ do dự trực tiếp nhảy xuống thụ, hướng phía trước bước nhanh. Ai, đại ca ngươi chờ ta một chút. Chuối Tiêu cảm thấy tương đối buồn bực, không có thời gian suy nghĩ nhiều, chạy chậm lấy truy đuổi thượng Tô Nhiên, nhỏ giọng hỏi. Đại ca ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện mới? Ừ, ta biết tiểu quỷ dơ lên kiệu bí mật. Tô Nhiên tin tưởng mình tính toán kết quả, đây là cơ bản nhất vật lý để tuy nói hắn hoang phế một năm việc học nhưng này điểm lòng tin vẫn có. Bí mật gì, nghe được Tô Nhiên nói, Chuối Tiêu càng gia tăng buồn bực trong đầu một đoàn bột nhão, không ngớt lời hỏi. Người biết bí mật là tốt sự tình, có thể như vậy vội vã rời đi làm gì vậy, cởi bỏ bí mật đạt được ban thưởng sẽ rời đi không được sao? Chúng ta hiện tại chính là cởi mật, Tô Nhiên cố làm ra vẻ huyền bí nói cũng không có ý thứ giải thích bởi vì hắn minh bạch lập tức chân tướng đại bạch. Chuối Tiêu nghẹn chết tâm đều đã có, thấy Tô Nhiên không muốn nhiều lời, hắn cũng liền không muốn hỏi nhiều, trong đầu buồn bực theo ở phía sau, hắn cũng muốn nhìn xem, rời đi hiện trường, trả lại rõ ràng cái gì mật. Lúc này Tô Nhiên đi cũng không nhanh, chung quy hắn còn muốn hấp thu nhiều như vậy quỷ nguyền rùa khói độc, tốc độ thượng tự nhiên mà vậy chậm lại. Kỳ quái, những quỷ tộc đó quái vật như thế nào thiếu đi nhiều như vậy? Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên tới quỷ giới thời điểm, quỷ yêu quỷ sai số lượng thế nhưng là có không ít, hiện tại ngược lại tốt rồi, ngoại trừ kia tiểu quỷ dơ lên kiệu, liền không còn có nhìn thấy một cái quỷ sai, quỷ tộc lúc nào tiêu điều thành như vậy. Phụ cận quỷ quái đều tiến nhập hàn băng sang mục, nơi này quái ít cũng là bình thường. Chuối Tiêu một câu nói toạc ra thiên cơ, thay Tô Nhiên khó hiểu nghi ngờ trong lòng. khó trách xem ra ta lần này tới đúng lúc thiếu đi nhiều như vậy quỷ quái chặn đường, trong lúc vô hình thấp xuống không ít nhiệm vụ độ khó, rất tốt. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ vào phía trước kia mảnh lớn sương mù dày đặc nói. Đoán không lầm, tiểu quỷ dơ lên kiệu hẳn là ngay ở chỗ đó. Vừa dứt lời, trong sương mù dày đặc thấp thoáng xuất hiện đỉnh đầu huyết hồng sắc cỗ kiệu, vô cùng dễ làm người khác chú ý, làm sao ngươi biết? Chuối Tiêu vẻ mặt chấn kinh nhìn xem Tô Nhiên, đại ca ngươi chân thần, như thế nào toán đến? Hẳn là, ngươi có dự đoán thiên cơ năng lực, cái gì dự đoán thiên cơ, nào có ngươi nói như vậy mơ hồ. Tô Nhiên phi thường hài lòng Chuối Tiêu biểu hiện, vui tươi hớn hở nói. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Đây là điển hình vật lý đề, đến trường đều học qua, vừa nhìn ngươi sẽ không hào hào đến trường. Khục khục, đừng tìm ta nói học tập, ta 9 năm giáo dục bắt buộc sở học đến tri thức cũng đã còn cấp cho lão sư. Sắc mặt của Chuối Tiêu có chút đỏ lên, khá tốt có chớ chú mặt quỷ che lấp, lúc này mới không có hiển lộ quá mức mất mặt. Góc chuyện audio.com, học nhiều như vậy làm cái gì, có đại ca ngươi tại, không có tri thức đồng dạng lăn lộn có khai mở. Tô Nhiên cũng chẳng muốn nhiều lời, loại người này chính là vì thành tích của mình chênh lệch tìm lý do, học tập rất trọng yếu, loại ý nghĩ này hoàn toàn không thể làm. Phúc Thủy đại ca kế tiếp thế nào, có muốn hay không công quá khứ? Đi, lần này Tô Nhiên không có bất kỳ do dự, đương trường đồng ý, mang theo Chuối Tiêu hướng phía trước cỗ kiệu bước đi, phân thân lôi bước đã quải điệu chỉ có thể từ chính mình đi tự mình thám hiểm. Chuối Tiêu tình huống nếu không phải hay, lập tức liền bỏ chạy, ngàn vạn khác thể hiện. Tô Nhiên lo lắng dặn dò, tiểu quỷ này dơ lên kiệu hẳn không phải là đồng dạng nội dung cốt truyện, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Chuối Tiêu tò mò nhìn sương mù dày đặc bị từng tầng bóc đi kia đỉnh cỗ kiệu càng ngày càng rõ ràng, trong nội tâm cỗ này hưng phấn lực càng ngày càng mãnh liệt, hắn không thể chờ đợi được muốn biết này trong kiệu đến cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng mà, mệnh vận thật giống như cùng hai người bọn họ mở một cái người đời cười chê, khi hắn lưỡng cảm thấy chỗ đó thời điểm kia đỉnh cỗ kiệu lại biến mất. Trên mặt đất nhiều một mặt sáng ngời tấm gương, ở trong mảnh không gian này tương đối dễ làm người khác chú ý ta đi, những cái này tiểu quỷ là cùng chúng ta chơi trốn tìm đâu này. Chuối Tiêu kia lòng tràn đầy chờ mong thành công dã tràng, khỏi phải nói nhiều buồn bực hận không thể tỷ lệ phát sinh cao vài câu bực tức thấy Tô Nhiên đang tại quan sát kia cái gương, lời ra đến khóe miệng lại nén trở về. Đây là ta phát hiện mặt thứ hai tấm gương. Tô Nhiên quan sát một lát, dò xét thuật cũng tra không ra cái nguyên cớ, dùng đại khố cọ sát cũng thu không vào, hắn có cảm giác muốn đem tấm gương đánh nát ý nghĩ. Chuối Tiêu, đây là một chỗ pháp trận, giống như vậy tương tự tấm gương hẳn có không ít, muốn tìm được tiểu quỷ dơ lên kiệu không phải là một kiện sự tình đơn giản. Này, có phải hay không cùng loại với mê tung trận các loại pháp trận? Chúng ta là không phải là vây ở bên trong không ra được. Chuối Tiêu lại càng hoảng sợ, ánh mắt quét về phía bốn phía, sương mù dày đặc dần dần lên, điều này làm cho hắn toàn thân run lên, cảm giác như là rơi vào yêu quái trong ổ tựa như cuối cùng là đã minh bạch đường tam tạng bị bắt trước cảm thụ. Đối với ngươi nghĩ phiền toái như vậy, Tô Nhiên lần nữa tính toán một lần, nhắm ngay phía nam phương hướng. Đi qua bên kia, cũng đã lừa bịp ta hai lần, lần này cần còn là giống hư không ta liền đem này phá tấm gương đập phá. Chuối Tiêu dùng sức chừng dưới chân tấm gương nhất nhãn, theo hắn, sở dĩ có thể bị vây ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì những cái này tấm gương nguyên nhân, cầm tấm gương đập chết, sở hữu vấn đề cũng liền không thành vấn đề. Vẫn chưa tới nện tấm gương một bước kia, đi theo ta. Tô Nhiên trầm xuống tâm, hướng phía trước đi đến, may mắn hắn có vạn cổ xá lợi hộ thể, lúc này mới không cần băn khoăn quỷ nguyền rùa khói độc mang đến nguy hiểm, nhiệm vụ này độ khó trong lúc vô hình thấp xuống không ít. Mà khi bọn họ đi đến kế tiếp địa điểm thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, này cái gọi là tiểu quỷ dơ lên kiểu cũng không có xuất hiện, điều này làm cho Chuối Tiêu một lần hoài nghi có phải hay không Tô Nhiên tính toán ra sai rồi. Không có khả năng, góc chuyện audio.com, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp hủy bỏ suy đoán, này đạo vật lý để đối với hắn mà nói, một chút độ khó đều không có, hoàn toàn không có khả năng có sai được cơ hội, hắn có lòng tin này, về phần tiểu quỷ này dơ lên kiệu vì cái gì hội không xuất hiện, điểm này hắn thật sự là giải thích không được. Đi trước nhìn xem mặt này tấm gương chẳng phải sẽ biết, chỉ cần tấm gương, cái này nói rõ ngươi không có tính toán sai, mà là kia giống hư không đến thời gian biến mất. Chuối Tiêu suy tính rất đơn giản, hướng phía dưới chân mặt đất tìm kiếm kia cái gọi là tấm gương, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là tấm gương không có tìm được, ngược lại tìm được một chỗ sâu không thấy đáy địa động, ẩn nấp ở thảo ổ thiếu chút bị hắn cho không để ý đến. Đại ca, ngươi mau đến xem, Chuối Tiêu hưng phấn kêu gọi Tô Nhiên, chỉ vào địa động hô. nơi này có kem mứt hình. Kem mứt hình, Tô Nhiên nghe vậy vui vẻ, bước nhanh đi đến chuối tiêu chỗ đó, nhìn xem kia vị trí địa động, thấp giọng nói. Xem ra bí mật này liền ẩn nấp ở phía dưới, đi xuống xem một chút. Đại ca, ngươi như vậy không khỏi cũng quá thảo suất a, vạn nhất phía dưới là cạm bẫy trách bạn. Trong lòng chuối tiêu tràn ngập lo lắng, có phần không dám nhảy xuống, nhịn không được khuyên. Nếu không ngươi hay là trước để cho ngươi sủng vật tìm kiếm đường, không có nguy hiểm chúng ta xuống lần nữa đi cũng không muộn, đại ca ngươi thấy đúng không? Không sai, là ta suy tính có phần không chu toàn, lẽ ra như thế. Đi qua chuối tiêu nhắc nhở Tô Nhiên này mới ý thức tới, hắn có phần bị tâm tình sở chừng, điều chỉnh một chút tâm tính, lúc này mới đem phân thân lôi bức lần nữa gọi về xuất ra, đem này gian khổ nhiệm vụ đặt ở trên vai của nó. Lôi bức mệnh đau khổ bay vào địa động, hướng phía dưới bay đi, tại Tô Nhiên điều khiển, lôi bức bay rất chậm, tra xét rõ ràng lấy xung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Khá tốt, hệ thống không có quá mức tuyệt tình, lôi bức vô cùng thuận lợi bay đến địa động dưới đáy, Tô Nhiên ánh mắt bám vào tại lôi bức trên người, lúc này mới phát hiện, địa động phía dưới không gian có khắc động thiên, trước mắt địa hình có thể có sân bóng lớn như vậy, tầm mắt rộng rãi không ít. Tại đây không gian chỗ sâu trong, bị hắc ám sở thôn phệ căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì, bất quá, bên trong tuyệt đối không yên ổn, không thể tồn tại bất kỳ may mắn. Chuối tiêu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng sẽ có một hồi ác chiến, cũng có thể sẽ sinh mệnh nhét vào này trong động đất. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói, này địa hình hắn nhìn không thấu, lại làm cho hắn đã nhận ra nguy hiểm, phân thân ở bên trong đợi đến càng lâu, loại này cảm giác nguy hiểm lại càng mãnh liệt. À, phía dưới nguy hiểm như vậy, bằng không hay là thôi đi, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Chuối tiêu bị Tô Nhiên kia nghiêm túc ngữ khí sắc mặt của dòa có chút trắng bệch, nhìn không được đã ra động tác muốn lui lại, từ lúc trước kia tiểu quỷ dơ lên kiệu, hắn liền phát giác được không đúng, đem hắn lưỡng dẫn tới nơi này, nhất định là trở thành săn bắn con mồi, đang chờ hai người bọn họ mắc câu đó. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng, tựu này chút can đảm. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Đều đã đến mức này, không còn đi đem bí mật cởi bỏ, không khỏi thật là đáng tiếc, chỉ cần hai ta cẩn thận một chút, vẫn có hy vọng có thể qua cửa. gocchuyenaudio.com Đi, vậy nghe lời ngươi. Chuối tiêu hít sâu một hơi, bày ra nhất phó bi tráng dáng dấp. Đại ca, ngươi có thể nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, cái mạng nhỏ của ta phải dựa vào ngươi rồi. Yên tâm, ngươi này hai cây hoàn hồn thảo, cũng không thể lãng phí, nhất định dùng đến trên người của ngươi. Đi, hạ xuống thám hiểm. Tô Nhiên đem lời nói xong, không chần chờ chút nào, trực tiếp nhảy xuống địa động, đem chuối tiêu một người lưu ở trên mặt đất. Đại ca, ngươi ngược lại là chờ ta một chút a, chuối tiêu một người cũng không dám tại đây dừng lại, đem quyết định chắc chắn, cũng đi theo nhảy xuống. Đại ca, nơi này như thế nào như vậy âm trầm, liền phong đều lạnh lẽo thực kinh khủng. Vừa nhảy xuống lòng đất, chuối tiêu đã bị nơi này bầu không khí dọa sợ, tâm tình trở nên vô cùng khẩn trương, nếu không có Tô Nhiên ở bên người, hắn đã sớm rời đi nơi này. Cho nên ta để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nơi này quá tà dị, rất có thể cất giấu đại bí mật. Tô Nhiên chìm lòng yên tĩnh khí phân tích nói, về phần bí mật này là kỳ ngộ còn là nguy cơ, không thử một chút làm sao biết. Đi à, ta đây liền bất cứ giá nào, liều mình cùng quân tử quyền đương chơi một lần kinh khủng trò chơi. Chuối tiêu đem ký sinh thụ gọi về xuất ra, ngăn tại trước người, ý đồ đạt được một chút cảm giác an toàn, đem hoàng kim cung nỏ kéo lại hết dây, thần kinh căng thẳng, cùng chờ đợi địch nhân đến nơi. Bất quá là một lần thám hiểm, không cần phải khẩn trương thành như vậy đi. Tô Nhiên bị chuối tiêu biểu hiện chọc cười, hắn đem sùng vật đại quân gọi về xuất ra, rậm rạp chẳng chịt đứng ở hắn xung quanh, vừa cười vừa nói. Buông lỏng tâm tình, ngươi không phải là một người tại chiến đấu. Đại ca, ngươi sớm triệu hoán những cái này sùng vật ta sớm nhẹ nhõm, hại ta khẩn trương lâu như vậy, thiệt là. Chuối tiêu nhịn không được phàn nàn nói, còn không đợi hắn đem lời nói xong, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Chuối tiêu, ta có chút sự tình muốn ly khai một hồi, thật sự không được trước lo cao, 3 giờ sau tập hợp. Gì, đại ca, này vui đùa cũng không hay cười, ta nhát gan, ngươi có thể đừng làm ta sợ. Bá, chuối tiêu tiếng nói còn chưa tiếp đất, Tô Nhiên đã từ trước mặt hắn biến mất. Khách trương.